Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Cực Bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 328, lai lịch Tuyết Thần khởi hành đi cực Bắc. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Động tác của Tiêu Chiếu Lâm rất nhanh, chỉ vẹn vẹn 3 ngày đã bàn giao xong công việc giám quốc, đề chấn quốc trưởng, công chúa Tiêu Tự Ẩm phò tá thái tử giám quốc. Còn y thì lấy lý do tu vi sắp đột phá tuyên bố bế quan. Mặc dù trong triều có rất nhiều đại thần phản đối, nhưng đều bị Tiêu Chiếu Lâm cưỡng ép chấn áp xuống. Lời đứa nhi từ 3 tuổi của y ra, dựng lên vở kịch thái tử giám quốc, trưởng công chúa phò tá. Cũng là do Tiêu Chiếu Lâm nắm quyền kiểm soát sở quốc đủ lớn, uy vọng bản thân của y đủ mạnh, và lại y hiện giờ tu vi cảnh giới tăng lên, hứng thú đối với hoàng quyền nhân gian đã thiếu hụt. Phàm là đổi một hoàng đế khác cũng không dám làm như vậy, bởi vì quá vội vàng. Làm như thế rủi ro quá lớn, không cẩn thận sẽ bị người ta biến thành hư vị. Sau khi bàn giao sự tình rõ ràng, Tiêu Chiếu Lâm trực tiếp dịch dung ra khỏi hoàng cung, xách theo một thanh kiếm đi thẳng đến phủ trưởng công chúa. Lúc này, Cố Mạch, Sở Đồng và Diệp Thần đã chỉnh đốn trang phục sẵn sàng lên đường. Tiêu huynh trưởng đợi lâu. Tiêu Chiếu Lâm vừa bước vào cửa đã chắp tay nói, quả thật là quá nhiều việc. Không sao, Cố Mạch nói, vương nguyên cực bắc rất lớn, dù chúng ta có bản đồ thì tìm kiếm cũng không đơn giản như vậy. Đã 1.600-700 năm rồi, vật đổi sau rồi, vùng đất cực bắc biến hóa thành cái dạng gì cũng không rõ. Hơn nữa thứ mà tiên tổ Trần gia năm xưa nhìn thấy cũng tuyệt đối là kết giới. Chúng ta dựa theo bản đồ đi tìm cũng chỉ có thể tìm được một khu vực đại khái. Xuất phát muộn một vài ngày hay sớm vài ngày căn bản không ảnh hưởng. Tiêu Chiếu Lâm vội nói, huynh trưởng không trách là tốt. Ngoài ra, vài hôm trước huynh trưởng nói không cần an bài thêm nhân thủ, hôm nay ta đến một mình. Cố Mạch khẽ gật đầu. Băng nguyên cực bắc, người bình thường cũng không có tác dụng, ngược lại dễ gặp nguy hiểm. 4 người chúng ta là đủ. Nếu 4 người chúng ta cũng không tìm được vị trí thì đi thêm bao nhiêu người cũng vô dụng. Vừa nói, Cố Mạch chú ý tới thanh trọng kiếm được bọc vải trong tay của Tiêu Chiếu Lâm, hơi nhướng mày. Hắn cảm nhận được trong thanh kiếm kia ẩn chứa sức mạnh to lớn. Kiếm này của đệ lai lịch thế nào? Tiêu Chiếu Lâm trầm giọng nói, đây chính là Khương Nhược Hư. Dứt lời, Tiêu Chiếu Lâm đằng kiến liền nói, Khương Nhược Hư, còn không mau ra gặp một chút sao? Đúng lúc này, một làn sương mù từ trong kiếm tràn ra, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người, chắp tay nói, tài hạ Khương Nhược Hư ra mắt chư vị. Cố Mạch đánh giá Khương Nhược Hư một chút, khẽ ồ một tiếng. Ngươi là trạng thái nguyên thần, nhưng cũng không hoàn toàn là nguyên thần của ngươi. Ngươi đây là thành kiếm linh rồi, thảo nào năm xưa ở Bồng Lai đảo ta lại không phát điện được đánh tung của ngươi. Khương Nhược Hư chắp tay nói, cô đại hiệp hảo nhãn lực, tài hạ năm đó bị tâm ma và thiên môn truy sát, vạn bất đắc dĩ, vì để đào sinh liền lựa chọn dung hợp kiếm linh vốn có của kinh chập kiếm trở thành linh kiếm mới. Cố Mạch trầm giọng, nếu như kinh chập kiếm có tiềm lực trưởng thành, ngươi ngược lại có thể trong họa được phúc, mở được con đường tu hành mới. Khương Nhược Hư nghi hoặc, khom người bái một cái. Còn xin cố đại hiệp chỉ điểm biến mê. Cố Mạch nói, giống như thất thải khổng tước mà chúng ta hiện tại muốn đi tìm vốn là một loại nguyên vô ý thức, ngẫu nhiên sinh ra ý thức, tu luyện ra bản thể. Giới hạn trưởng thành bản thể của nó chính là giới hạn của nguyên. Tình huống của ngươi hiện tại cũng giống như vậy, chẳng qua là nền tảng của ngươi không sánh bằng nguyên nhân, chỉ là một đạo nguyên thần, cho nên phải làm ngược lại, là lấy bản thể tức là kiếm làm chủ, giới hạn của kiếm chính là giới hạn tu vi của ngươi. Khương Nhược Hư chợt hiểu ra, thì ra là vậy, cho nên ta hiện giờ tu luyện đã đến cực cạn, muốn tiến thêm được một bước chỉ có thể nghĩ cách trên thần kiếm. Cố Mạch khẽ gật đầu, đúng rồi, ta nghe nói kiếm kinh chập của ngươi là đoạt được khi thấy Bạch Ngọc Kinh. Là người duy nhất trong mấy trăm năm qua đoạt được vật phẩm thực chất khi nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh. Khương Nhược Hư cười gượng gạo nói, cố đại hiệp, Kỳ thực đây chỉ là lời nói dối năm xưa ta bịa ra để áp chế Tôn Thiên Thu mà thôi. Hả? Ý là sao? Khương Nhược Hư trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Năm đó khi chúng ta lên Bồng Lai đảo, tuy ta và Tô Thiên Thu đều không phải tồn tại đỉnh tiêm nhất thiên hạ, nhưng sau khi ta và hắn gặp gỡ, đều hiểu rằng thời đại đó chính là thời đại của hắn và ta. Sự thật về sau cũng chính xác chứng minh ta và hắn là sự tồn tại đứt gãy so với phần còn lại. Thế hệ đó của bọn ta, thiên hạ đệ nhất, đệ nhị, thuộc về một đẳng cấp. Đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, những người này tuy xếp hạng gần nhau, nhưng thực tế đã không còn cùng một đẳng cấp nữa. Cố Mạch khẽ gật đầu, điểm này hắn biết, chênh lệch giữa thiên hạ đệ tam Trương Đạo Nhất và đệ nhị Tô Thiên Thu không phải là chuyện một sao nửa điểm. Khương Nhược Hư tiếp tục nói, khi ta gặp Tô Thiên Thu lần đầu tiên, ta đã biết hắn là người có tài tình gần với ta nhất trong cả thiên hạ, cũng là tồn tại duy nhất không yếu hơn. Hắn thật ra cũng cảm nhận được đó là một sự an bài của Túc Mệnh. Ta và hắn bắt đầu do kẻ trong khoảng thời gian ngắn vấn đạo trên Bồng Lai đảo, tốc độ tiến bộ của ta và hắn cũng là kỳ vùng địch thủ khó phân cao thấp. Thế là lúc ấy ta liền dở một chút thủ đoạn vặt vãnh. Một ngày trước khi đi gặp Bạch Ngọc Kinh, ta lén nhặt một thanh đại kiếm gì giấu vào bên trong áo, bởi vì ta biết tất cả mọi người khi thấy Bạch Ngọc Kinh đều là dựa vào thiên phú của mỗi người mà diễn hóa võ công. Cho nên khoảnh khắc ta cầm thanh kiếm đi ra, ta liền trở thành người duy nhất từ xa xưa đến nay nhận được vật phẩm thực chất của Bạch Ngọc Kinh. Điều đó cũng sẽ khiến người ta theo bản năng cho rằng thiên phú của ta là vô song. Đây cũng là lý do vì sao về sau bất luận ai hỏi ta quá trình đoạt kiếm, ta đều cười mà không nói, bởi vì ta cũng không biết nên bịa thế nào. Lúc này Cố Sư Đông nghi hoặc, nhưng việc này có ý nghĩa gì chứ? Người cũng đâu có thực sự nhận được thứ gì từ Bạch Ngọc Kinh, thiên phú của người cũng sẽ không vì thế mà mạnh lên mà. Khương Nhược Hư cười nói, thế nhưng nó lại làm cho Tô Thiên Thu bắt đầu trong tiềm thức cho rằng mình kém ta một bậc. Hắn ở trước mặt ta đánh mất vô địch tâm, mà ta lại tự nhiên bước lên vị trí thiên hạ đệ nhất. Cố nữ hiệp, người không phải thiên hạ đệ nhất, nên người không hiểu cảm giác một mình đứng ở trên đỉnh núi. Điều đó sẽ khiến cái thế của con người càng lúc càng mạnh, cũng sẽ đoạt được võ vận lớn nhất thiên hạ. Từ đó về sau, ta quả thật đã vượt xa Tô Thiên Thu. Cố Sư Đồng nói, nếu Tô lão gia tử biết được chân tướng, e là sẽ tức tới thổ huyết. Khương Nhược Hư lắc đầu nói, hắn cũng không còn cơ hội nữa rồi. Năm đó sau khi ta mất tích, đều hắn có thể nhìn thấu ma chướng, cũng có thể làm thiên hạ đệ nhất 20 năm, sau đó mới gặp mặt Cố đại hiệp. Võ vận của 20 năm này đủ để hắn tiến thêm một bước, nhưng hắn lại không thể nhìn thấu ma chướng ta mang đến cho hắn năm đó. Thời thế, mệnh thế. Cố Mạch cảm khái một câu, tuy hắn cũng tiếc cho Tô Thiên Thu, nhưng ngẫm lại, giang hồ vốn là nơi truy danh trục lợi, mỗi người đều thi triển thủ đoạn. Khương Nhược Hư và Tô Thiên Thu vốn là đối thủ đánh cờ trong ván cờ, đặc biệt là khi tranh đoạt võ vận hư vô mờ mịt nhưng lại thực sự tồn tại, dùng đến mưu kế tâm lý cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sơ Đồng đột nhiên nói, thế nhưng kinh chập kiếm của ngươi thật sự rất mạnh, thiên hạ đệ nhất thần binh. Tuy có một phần nguyên nhân là do ngươi là thiên hạ đệ nhất thời đó, nhưng bản thân kinh chập kiếm cũng đã qua giang hồ thực chiến chứng nhận. Khương Nhược Hư khẽ gật đầu, đây chính là mạnh. Ta vốn tưởng rằng tùy tiện nhặt một thanh kiếm gì, nhưng về sau lại phát hiện thanh kiếm này cực mạnh. Dứt lời, Khương Nhược Hư liền xốc tấm vải trắng bọc trên kiếm ra, để lộ ra ngoại hình rì rét loang lổ của kinh chập kiếm. Cố Mạch nhận lấy kiếm kiểm tra một chút, lập tức đã hiểu rõ trong lòng nói, thanh kiếm này vốn là bản thể của một vật phẩm nguyên ác nào đó, tuy nhiên không biết vì nguyên cớ gì nguyên đã tiêu tán, chỉ để lại một cái vỏ rỗng này. Nhưng dù chỉ là vỏ rỗng, đó cũng là vật phẩm siêu việt nhân gian. Ngoài ra hiện tại trên thanh kiếm này lại bám vào một đạo nguyên mới, hẳn là thứ ngươi đoạt được sau khi giết Thiên Môn. Đợi ngươi đưa đạo nguyên này hoàn toàn dung nhập vào thanh kiếm này, ngươi có hy vọng nâng cao giới hạn trên phi thăng. Tiểu Châu Lâm vội vàng hỏi, huynh trưởng, nguyên nhân là gì? Cô Mạch giải thích, là sức mạnh bản nguyên của thế gian, hiểu đơn giản là sức mạnh trên phi thăng. Vậy làm thế nào mới có thể nắm giữ được loại sức mạnh này? Tiểu Châu Lâm hỏi. Cố Mạch đáp, chỉ có thể dựa vào bản thân cảm ngộ. Nguyên nhân khác nhau, có vận luật khác nhau, chỉ có thể đi tìm kiếm, lĩnh ngộ vận luật của Nguyên, sau đó đường theo đạo vận luật kia mà có thể nắm giữ. Có điều Khương đạo hữu khá khác biệt, người đã là kiếm linh rồi, cho nên chỉ có thể là người tự dung nhập bản thân vào trong đạo nguyên kia. Khương Nhược Hư thân là tồn tại cấp bậc trần nhà của phi tăng cảnh, thời gian sau này khi tiếp tục với Nguyên Nhân, ít nhiều cũng nghiền ngẫm ra được một chút đồ vật. Nhưng đúng như câu nói, chân truyền nói một câu, gia truyền vạn cuốn sách. Cho nên hiện tại có một câu này của Cố Mạch Điểm Hóa, lão lập tức mở rộng trong lòng, trong nháy mắt đâm Minh Ngộ phương hướng. Ngay sau đó Khương Nhược Hư không người nói, đa tạ Cố đại hiệp chỉ điểm, quả thật là thê hô quán đỉnh. Cố Mạch ném trả thanh kiếm cho Khương Nhược Hư nói, cố gắng lĩnh ngộ đi, lần này đi băng nguyên cực bắc còn phải cùng nhau giúp sức hợp tác, xin nghe Cố đại hiệp phân phó. Khương Nhược Hư chắp tay, thân hình tiêu tán hóa thành một làn khói xanh dung nhập vào trong thân kiếm. Sau đó mấy người liền xuất phát hướng về vùng đất cực bắc mà đi. Chương 329, cực bắc chi địa, hoàng thất nước Tề. Băng nguyên cực bắc, một thế giới trắng xóa chết chóc từ tủa hồng hoang, cường phong lẫm liệt tựa như hàng ức vạn lưỡi dao băng vô hình không ngừng nghỉ quét qua vùng băng nguyên rộng lớn vô tận, vọt ra tiếng nức nở trầm thấp như quỷ khóc. Phóng mắt nhìn tới là những dãy núi băng trùng điệp liên miên, những vách băng dựng đứng hiện lên màu xanh thẳm dưới ánh mặt trời ảm đạm phản chiếu hàn quang lạnh lẽo chói mắt. Không khí loãng mà lạnh buốt, mỗi một hơi thở đều mang theo nỗi đau như dao cắt. Hơi trắng thở dài trong nháy mắt ngưng kết thành những tinh thể băng nhỏ xíu là tả rơi xuống. Cố Mạch, Sơ Đồng, Tiêu Châu Lâm và Khương Nhược Hư đã hóa thành kiếm linh ẩn ở trong kinh chập kiếm, dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ bia đá của Khổng Tước linh tộc, xuất phát từ Thượng Kinh Thành, dựa vào tu vi chỉ mất 10 ngày liền băng qua Sở Quốc đến biển giới phía bắc, sau đó vượt qua biển lớn đi tới vùng đất cực bắc. Bọn họ đã lặn lộn trong vùng băng nguyên mênh mông này vài ngày. Khu vực cốt lõi được đánh dấu trên bản đồ là một sơn cốc băng khổng lồ được bao quanh bởi vài ngọn núi băng sừng sững, tầng băng dày tới kinh người, địa mạo đã trải qua hơn ngàn năm phong tuyết xâm thực, sớm đã thay đổi hoàn toàn. Bọn họ trèo đèo lội suối, thần thức quét qua từng hang băng, khe băng, thung lũng băng khả nghi, thậm chí thử dùng pháp lực oanh kích tầng băng để thăm dò bên trong, nhưng trước sau vẫn không thu hoạch được gì, không tìm thấy bất kỳ manh mối dấu vết nào của tuyết thần và thất tài Khổng Tước. Ca, bản đồ của các huynh không ổn lắm nhỉ, phạm vi lớn như vậy, hoặc là nói chúng ta có phải đi nhầm đường rồi không? Sơ Đồng quấn chặt áo lồng cáo tuyết dày cộm, khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh đỏ bừng, giọng nói mang theo chút ủ rũ, mặt bằng dưới chân trơn trượt dị thường. Cố Mạch còn chưa mở miệng, Tiểu Chu Lâm đã cười khẽ, muội tử sai thì chắc chắn không sai, tuy niên đại xa xưa biến hóa rất lớn, nhưng huynh trưởng vẫn luôn dùng phi kiếm quan sát phương hướng đại thể từ trên trời, có thể đảm bảo chúng ta không đi lệch. Chỉ là nơi này quả thật đã lớn hơn một chút, nói thật ta đến giờ vẫn cảm thấy chấn động. Tuy vẫn luôn nghe nói vùng đất cực bắc núi băng liên miên, nhưng vạn lần không ngờ tới lại mênh mông vô tận đến thế, e là còn lớn hơn cả Sở Quốc ta. Sơ Đồng nói, độ lớn nhỏ của nơi này ta lại không có cảm giác gì lắm. Điều thật sự khiến ta cảm thấy ngạc nhiên là nơi này rất giống với thiên giới trong truyền thuyết. Thiên giới nói một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Người xem, chúng ta đến vùng đất cực bắc đã lâu như vậy, trời vẫn luôn sáng, thật sự rất thần kỳ. Tiểu Châu Lâm nói, đây quả thật là rất kỳ diệu. Cố Mạch giải thích, đây là hiện tượng ngày địa cực và đêm địa cực. Sở Đồng hiếu kỳ, cái gì là ngày địa cực và đêm địa cực? Cố Mạch xua tay, chính là một loại hiện tượng tự nhiên. Hắn không giải thích nhiều, dù sao nếu nói chi tiết, hắn còn phải giải thích thế giới này hình cầu, giải thích thế nào gọi là lực hấp dẫn. Hắn thật sự sợ nói nhiều rồi, một ngày nào đó mấy người nói hắn không hiểu tình yêu, muốn đánh chết hắn. Diệp Thần thì tinh lực dồi dào, nhảy nhót bên sườn đội ngũ, thì thoảng lại đá tung một mảnh bụi tuyết, xốc lại cái giường lớn vác ở trên lưng nói, ê, các người còn tâm trạng nói cái gì mà ban ngày ban đêm, sắp không còn gì để ăn nữa rồi, đến lúc đó xem các ngươi tìm kiểu gì. Sơ Đồng bĩu môi, Diệp Thần, người còn không biết xấu hổ mà nói, dọc đường đi, người là người ăn nhiều nhất. Diệp Thần cười, ấy, ta đây không phải là người vận động nhiều nhất sao? 2 ngày trước ta còn bắt được một con hồ ly trắng này. Y chưa dứt lời, ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng, chỉ về phía dưới một sườn băng khổng lồ phía xa. Hả? À, kia là cái gì? Một cục trắng lù lù đang động đậy. Mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy cách đó mấy trăm trượng, một con gấu trắng có hình thể to lớn dị thường đang chậm rãi đào bới thức ăn ở dưới sườn băng. Màu lông gấu khổng lồ kia gần như hòa làm một thể với băng nguyên. Nếu không phải Diệp Thần mắt sắc, người bình thường cực khó phát hiện. Khá lắm, con gấu này trắng thật, tối nay có tay gấu ăn rồi. Bộ da lông kia làm cho muội tử chúng ta một chiếc áo khoác da gấu màu trắng, e là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Diệp Thần hét lớn một tiếng, sự hưng phấn lộ rõ ở trên mặt. Cũng không đợi Cố Mạch lên tiếng, thân hình nhoáng lên, đã như tên rời cung lao vút về phía con gấu trắng kia. Thân pháp của y nhanh như quỷ mị, nhốn nhảy vài cái trên mặt băng trơn bóng, đã tiếp cận mục tiêu. Con gấu trắng kia dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, quay người bỏ chạy về phía sơn cốc băng sâu hơn. Diệp Thần nổi hứng ham chơi, cười tà tốc độ tăng thêm 3 phần. Mấy người Cố Mạch nhìn nhau chậm rãi theo sau. Một lát sau, khi bọn hắn Cố Mạch đuổi tới, chỉ thấy Diệp Thần đang đứng dưới một vách băng, mà con gấu trắng khổng lồ kia đã chết gục dưới mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cả tuyết trắng dưới chân, tỏa ra mùi tanh đồng đậm. Diệp Thần đang cầm dao găm chuẩn bị lột da, đột nhiên y dừng lại, nhìn chằm chằm vào một vết thương trên mông của con gấu trắng, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc. Vạch lông gấu ra, thế mà nhìn thấy một mũi tên đỏ cắm ở trên mông gấu, cắm sâu vào lớp da lông và máu thịt dẻo dai của gấu trắng, chỉ còn lại một đoạn đuôi tên ngắn ngủi ở bên ngoài. Bởi vì đuôi tên màu trắng cho nên Diệp Thần trước đó không chú ý tới. Y nhìn kỹ vết thương, dựa vào kinh nghiệm giang hồ, y có thể đoán chắc vết thương này sinh ra không quá 3 ngày. Ngay lập tức, Diệp Thần vui vẻ hét lên: "Đại ca, các người mau tới mà xem." Ba người Cố Mạch đi tới xem xét, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. "Tên?" Sơ Đồng vui mừng nói: "Chẳng phải chứng tỏ nơi này có người sao? Liệu có phải là người của linh tộc không?" "Có khả năng. Trước đó gia chủ Trần gia từng nói, Tuyệt Thần sau khi dung hợp nguyên thần của tiên tổ Trần gia, vẫn giữ lại rất nhiều nhân tính, vẫn luôn để người linh tộc hầu hạ. Tuyết Thần kia chạy về vùng cực bắc này, cũng khó nói sẽ không tạo ra một đám người linh tộc nữa để hầu hạ nó." Tiểu Châu Lâm nói: "Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng là kẻ tìm kho báu, bởi vì trên giang hồ vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về vùng cực bắc có không ít thiên tài địa bảo. Trước đó ở bên ngoài chúng ta cũng đã từng gặp một vài thi thể rồi." Diệp Thần nói: "Kệ hắn là ai, cứ tìm trước đã. Nếu là người của linh tộc thì tốt, nếu là kẻ tìm kho báu cũng được. Vừa khéo lương khô của chúng ta sắp hết, muối cũng không đủ, có thể đi tìm bọn họ mua một ít." Cố Mạch không nói gì thêm, ánh mắt trở nên âm u thâm như vực sâu. Hắn bước ra một bước, nguyên thần chi lực vô hình lấy hắn làm trung tâm, âm ầm khuếch tán ra. Thái Hư kiếm tự động bay ra khỏi vỏ kiếm sau lưng của Cố Mạch, thân kiếm ngân vang, chẳng mấy chốc chìm vào trong gió tuyết. Một cỗ năng lượng dồi dào không thể kháng cự bao trùm bốn phương. Đồng thời kinh chập kiếm trong tay Tiêu Chiếu Lâm cũng phát ra tiếng kiếm minh trong trào, thoát khỏi lòng bàn tay của y, hóa thành một bóng mờ mắt thường khó mà bắt được, vô thành vô tức bắn thẳng lên trời cao. Cố Mạch khẽ khép đôi mắt, thần thức lực mênh mông như đại dương, tựa như thủy châu vô hình, lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn về bốn phương tám hướng. Nơi thần thức quét qua, cây cấu tầng băng, nham thạch chôn sâu, khe hở ẩn giấu, cho đến dao động năng lượng nhỏ bé nhất trong không khí đều phản hồi vô cùng rõ ràng về thức hải của hắn. Thái Hư kiếm và kinh chập kiếm xuyên hành ở trong bầu trời hỗn độn, vẹn vẹn chưa đến nửa tuần trà, hai luồng kiếm quang hầu như đồng thời có phản ứng, chỉ về cùng một hướng. Một thần khe núi sâu hùn hút nằm ở diệp thung lũng sông băng khổng lồ này, được vài ngọn núi băng bao bọc một nửa, tương đối kín gió. "Tìm được rồi." Cố Mạch mở mắt, thần quang trong mắt lóe lên biến mất, tay vẫy một cái, Thái Hư kiếm thuấn tức quay về. Sau đó kinh chập kiếm cũng bay trở lại, hướng tây nam khoảng 40 dặm có một hẻm núi, bên trong có một đội nhân mã đang ăn doanh hạ trại. Từ trong kinh chập kiếm truyền ra giọng nói của Khương Nhược Hư: "Hẳn là không phải là của người linh tộc, cách ăn mặc trang phục giống như người bên ngoài, vậy chính là kẻ tìm kho báu rồi." Diệp Thần vác con gấu trắng lên nói: "Qua đó tìm bọn họ mua chút muối và lương khô, tiện thể nghe ngóng một chút. Nói không chừng những người đó có manh mối về Tất Tà Khổng Tước hoặc Tuyết Thần thì sao?" Bốn người không chỉ hoãn triển khai thần pháp, tựa như bốn ảo ảnh lướt ở trên mặt băng, lao nhanh về phía khe núi. Nhưng ngay khi tới gần khe núi, Sơ Đồng cảm giác được Dương Sách ở trên lưng khẽ rung động. Nàng sừng sốt một chút, lập tức nhớ tới cái gì, vội vàng đặt Dương Sách xuống, mở nắp ra. Chỉ thấy bên trong chiếc thiên công linh lung bảo y được dệt từ lông vũ thất thải khổng tước đang tỏa ra vầng sáng bảy màu nhu hòa. Ca, thiên công linh lung có phản ứng rồi. Sở Đồng vui mừng reo lên. Có phải thất thải khổng tước đang ở gần đây? Mấy người cố mạch nhìn về phía thiên công linh lung bảo y. Diệp Thần ngạc nhiên nói, ca, huynh không phải là chém Tô Thiên Thu rồi chứ? Cây thiên công linh lung bảo y này không phải là bảo bối của Tô Thiên Thu sao? Cố mạch xua tay, ta và Tô lão gia tử quan hệ không tệ, mượn ông ấy về nghiên cứu thôi, để tìm hiểu sức mạnh của thất thải khổng tước. Hóa ra là vậy. Diệp Thần vươn tay sờ một cái nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, khá là thần kỳ. Nghe nói món đồ chơi này thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, còn có thể thu hút chân khí của người khác. Tiêu Châu Lâm nói thêm, thiên công linh lung bảo y này được chế tạo từ lông vũ của thất thải khổng tước, chắc chắn là có không ít năng lực của thất thải khổng tước, đồng thời có cảm ứng về năng lượng của thất thải khổng tước cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa lâu như vậy đều không có động tĩnh, đến nơi này lại có phản ứng, chắc chắn không thể là vô duyên vô cớ. Cố mạch khẽ gật đầu, tiếp tục đi. Bốn người tiếp tục tiến lên. Khi thân ảnh của bốn người bọn họ xuất hiện ở lối vào khe núi, lập tức khiến cho đám người trong doanh trại cảnh giác. Kẻ nào? Vài tiếng quát chói tai vang lên. Mấy bóng người nhanh nhẹn như báo săn bị kinh động lao ra từ mấy túp lều vải lông lạc đà tuyết dày cộm, trong nháy mắt chiếm cứ địa hình có lợi, hình thành thế nửa bao vây. Bọn họ ai nấy đều mặc trang phục gọn gàng thống nhất màu đen huyền, khoác ở bên ngoài áo choàng ngụy trang màu trắng tuyết, trên mặt đeo mặt nạ chống rét, chỉ để lộ ra những đôi mắt sắc bén cảnh giác. Binh khí trong tay mỗi người mỗi khác, đao kiếm khi ra khỏi vỏ, cung nỏ lên dây, một luồng khí tức tình hãn huấn luyện bài bản, sát khí nội liễm ập vào mặt. Không khí trong nháy mắt dương cung bạt kiếm, sát ý lạnh lẽo hòa lẫn cùng với gió lạnh thổi qua. Các vị bằng hữu chớ có căng thẳng. Diệp Thần cười bước lên một bước, trên người vác một con gấu trắng lớn trông rất hoành tráng, cao giọng nói, chúng ta là người đi tìm kho báu đi ngang qua, ở trong thiên địa băng tuyết này đã lâu, lương khô sắp không đủ dùng, thấy bên này có người nên muốn qua tìm các vị mua chút lương khô. Tìm kho báu? Một hán tử khôi ngô cầm đầu, giọng nói trầm thấp mà tràn đầy cảm giác áp bức. Ánh mắt quét qua Cố Mạch, Tiêu Châu Lâm và Cố Sơ Đồng, cuối cùng quay lại trên người Diệp Thần. Nơi tuyệt địa cực bắc này, các người vẹn vẹn chỉ có bốn người có thể đi đến đây. Còn năng lực như thế, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ cũng không gặp nhiều, không ngại báo danh hiệu đi. Dễ nói dễ nói, tại hạ là Diệp Thần Sở Quốc, bằng hữu giang hồ yêu mến, tặng cho ngoại hiệu Thiên Mệnh Nhân, mấy vị này là đồng bạn của ta. Y ngừng lời, ném con gấu trắng xuống đất. Cú ném này nhìn như tùy ý, lại khiến mặt đất đều khẽ rung lên một cái. Đồng tử của hán tử khôi ngô kia cũng đột nhiên co rút, tay nắm chặt cán đao bên hông theo bản năng siết lại. Đám cao thủ sau lưng của gã cũng trở nên càng thêm cảnh giác. Nhóm người này ở đây tổng cộng có gần 10 người, toàn bộ đều là cao thủ võ đạo, tự nhiên cũng có thể nhận ra sự tuyệt diệu trong thủ đoạn này của Diệp Thần. Đúng lúc này, bên trong doanh trại truyền đến một giọng nói trong trẻo. Hóa ra là võ lâm khôi thủ Sở Quốc, Thiên Mệnh Nhân Diệp Thần Diệp Đại Hiệp, kiều ngưỡng đại danh, không ngờ lại có duyên như vậy, có thể gặp mặt nhau ở đây. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc áo lông cừu bước ra. Người này dung mạo tuấn lãng, dựa những cái giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ thập phần quý khí. Tại hạ là trang chủ Hộ Long Sơn Trang của Tề Quốc, Ôn Giác Trầm, ra mắt đại hiệp. Ra mắt chư vị. Ôn Giác Trầm trong lúc chắp tay liền lặng lẽ đánh giá nhóm người Cố Mạch. Khi ánh mắt quét qua Cố Mạch và Cố Sơ Đông, trong lòng không khỏi cảm khái khí độ bất phàm. Tuy nhiên khi ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Châu Lâm, gã lại sợ tới mức toàn thân run lên, trực tiếp bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Gã dập đầu nói, ngoại thần Ôn Giác Trầm bái kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an. Vừa nói, gã vội vàng vẫy tay ra hiệu cho những người khác mau quỳ xuống. Tiêu Châu Lâm ngược lại có chút bất ngờ, không nghĩ tới ở vùng đất cực bắc này ngẫu nhiên gặp được người lại quen biết gã. Ngay lập tức, Tiêu Châu Lâm cũng không cảm thấy cần thiết phải cố ý che giấu, bèn hỏi, người là ai, sao lại biết chấm? Ôn Giác Trầm vội vàng nói, bệ hạ, ngoại thần là Hà Gian quận vương Tề Quốc. 3 năm trước từng đi sứ quý quốc, may mắn được thấy Long Nhan bệ hạ. Tiêu Chấu Lâm bừng tỉnh đại ngộ, chậm nhớ ra rồi, người là vương thúc của hoàng thất Tề quốc Ôn Loan. Ôn Giác Trầm vội vàng nói, bệ hạ có thể nhớ rõ ngoại thần, là vinh hạnh lớn lao của ngoại thần. Đứng dậy trả lời, Tiêu Chấu Lâm khẽ nâng tay, tạ ơn bệ hạ. Ôn Giác Trầm lại khấu đầu xong mới dám đứng dậy, nhưng đã hoàn toàn không còn khí thế như lúc ban đầu, cả người đã trở nên khúm núm, không dám ngẩng đầu. Mấy người cố mạch cũng không cảm thấy kỳ quái. Tề quốc là nước phụ thuộc Sở quốc, hơn nữa là loại nước phụ thuộc, suýt bị Tiêu Chấu Lâm diệt quốc, buộc phải cúi đầu xưng thần. Hoàng đế Tề quốc hiện nay đều là Tiêu Chấu Lâm cưỡng ép nâng đỡ lên ngôi, cho nên thần tử Tề quốc nhìn thấy Tiêu Chấu Lâm, không có ai là không sợ hãi. Tại sao các ngươi lại ở đây? Tiêu Chấu Lâm hỏi. Ôn Giác Trầm vội vàng đáp, khởi bẩm bệ hạ, ngoại thần đến để tìm kiếm thiên tài địa bảo trong truyền thuyết là Tàn Dương Tuyết Liên. Thê tử của ngoại thần mắc trọng bệnh, thuộc thang vô hiệu, tìm khắp danh y không có kết quả. Tình cờ được cao nhân chỉ điểm, nói là vùng đất cực bắc có một loại thiên tài địa bảo tên là Tàn Dương Tuyết Liên, vừa khéo có thể chữa trị bệnh cho tiện nội. Ngoại thần liền triệu tập đông đảo cao thủ võ lâm hộ tống ngoại thần đến đây để tìm kiếm Tàn Dương Tuyết Liên. Thì ra là vậy. Người cũng thật trọng tình trọng nghĩa. Ôn Giác Trầm nói, ngoại thần thời trẻ không biết trời cao đất rộng, hành vi xông pha giang hồ, gặp phải nguy cơ suýt chết, may nhờ có tiền nội cứu giúp mới may mắn nhặt lại được cái mạng. Sau đó thì ái nhau, hứa hẹn một đời một kiếp một đôi, cho nên ngoại thần cả đời chỉ cưới một người. Bội phục. Tiêu Chấu Lâm giơ ngón tay cái lên tán thán một tiếng, cùng xuất thân hoàng thất. Y rõ ràng hơn ai hết chuyện nói đến tình yêu trong hoàng thất là việc xa xỉ tới mức nào, có thể thực sự làm được tình yêu mà chỉ dưới cưới một người, đồng nghĩa với việc phải từ bỏ quá nhiều thứ, thậm chí là thân phận. Ôn Giác Trầm cúi đầu nói, bệ hạ quá khen. Tiêu Chấu Lâm xua tay hỏi, người tới nơi này bao lâu rồi? Ôn Giác Trầm lập tức đáp, ngoại thần đến nơi này 3 tháng trước. Vậy Tàn Dương Tuyết Liên đã tìm thấy chưa? Vẫn chưa, có điều tạm thời đã có một số manh mối. Ôn Giác Trầm chỉ vào đỉnh một ngọn núi bằng phía xa nói, ngoại thần và mọi người phát hiện cơ cách một khoảng thời gian, trên đỉnh ngọn núi kia sẽ xuất hiện ánh sáng độc đáo, giống như lửa cháy, rất phù hợp với đặc điểm của Tàn Dương Tuyết Liên hiện thế trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng Tàn Dương Tuyết Liên cực dương cực âm, là một sự tồn tại vô cùng mâu thuẫn, sinh trưởng ở vùng đất cực bắc, nhưng lại vừa hấp thu cực hàn khí, vừa hấp thu cực dương khí. Đó bởi vì nơi nó sinh trưởng chính là động thiên phúc địa trong truyền thuyết, âm dương giao hội. Chỉ khi động thiên phúc địa mở ra mới có cơ hội tiến vào bên trong đó lấy được. Tiêu Chấu Lâm hỏi, khoảng bao lâu nữa thì động thiên phúc địa mở ra? Ôn Giác Trầm lộ vẻ khó xử. Tiêu Chấu Lâm nói, người yên tâm đi, chậm sẽ không tranh giành Tàn Dương Tuyết Liên với người. Chậm nhất ngôn cửu đỉnh, đưa ra lời hứa này, người còn không yên tâm? Ngoại thần không dám. Ôn Giác Trầm khẽ thầm thở vào nhẹ nhõm nói, vùng đất cực bắc này không có ban đêm, thần và mọi người cũng chỉ có thể ước tính một khoảng thời gian đại khái, có lẽ còn cần khoảng chừng 3 ngày hoặc 4 ngày nữa. Chuẩn bị cho chậm một chút lều bạt để ở, chậm lên đó xem một chút rồi quay lại. Tiêu Chấu Lâm phân phó. Ôn Giác Trầm vội nói, bệ hạ, ngọn núi đó rất cao, hơn nữa tuyết đọng dày, sợ xảy ra tuyết lở, ngài... Tiêu Chấu Lâm liếc nhìn Ôn Giác Trầm một cái. Ôn Giác Trầm lập tức ngậm miệng nói, ngoại thần đi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho ngài ngay đây. Ngay lập tức, mấy người Tiêu Chấu Lâm cố mạch liền đi về phía ngọn núi mà Ôn Giác Trầm nói. Vừa đi, Tiêu Chấu Lâm vừa nói, nếu nơi này thật sự có Tàn Dương Tuyết Liên xuất hiện, vậy thì khả năng rất lớn chính là lối vào kết giới rồi. Cố Sơ Đông hỏi, tại sao? Tiêu Chấu Lâm đáp, loại thiên tài địa bảo như Tàn Dương Tuyết Liên, ta từng nghe qua truyền thuyết liên quan, giống như Ôn Giác Trầm nói, nó là một thứ rất mâu thuẫn, vừa là vật chí âm chí hàn trong thiên hạ, lại vừa là chí dương chí cường, nghe thế nào cũng giống như chuyện hoang đường. Nhưng mà năm xưa lão thần y ở Thái Y Viện Sở quốc ta từng đưa ra một loại lý thuyết, đó chính là nơi âm dương cộng sinh, cũng chính là động thiên phúc địa mà đạo gia đề cập, bên trong có cực dương, bên ngoài tụ cực âm. Thực ra động thiên phúc địa mà đạo gia nói chính là kết giới, mà băng nguyên cực bắc này là nơi cực âm cực hàn, nếu ở giữa tồn tại một cái kết giới bên trong có vật cực dương gì đó, chẳng phải là vừa vặn hình thành âm dương cộng sinh sao? Cố Mạch khẽ gật đầu. Có lý. Có điều tên Ôn Giác Trầm đang nói dối. Tiêu Chú Lâm gật đầu. Ta cũng nhận ra được, kẻ này khi nhìn thấy ta, lúc đầu đích xác là kinh hoàng, nhưng về sau dường như có toan tính gì đó. Sơ Đồng ngạc nhiên nói. Vậy còn tin hắn? Tin chứ, bốn người chúng ta ở đây, còn sợ tính toán gì nữa? Tiêu Chú Lâm cười khẽ. Hơn nữa vừa rồi ở cửa doanh trại của bọn họ, phản ứng của Thiên Công Linh Lung Bảo Y càng lúc càng mãnh liệt, chứng tỏ trong doanh trại của Ôn Giác Trầm có đồ vật liên quan đến thất tài khổng tước. Mục đích của bọn họ e là cũng không phải là tìm Tàn Dương Tuyết Liên gì đó, mà là có liên quan đến thất tài khổng tước. Mục đích của chúng ta và bọn họ nhất trí, mà chúng ta lại không có manh mối gì, vừa khéo có thể lợi dụng bọn họ tìm ra kết giới. Còn về phần toan tính, Diệp Thần tiếp lời. Chúng ta ngay cả Tuyết Thần và thất thải khổng tước còn dám nghĩ tới chuyện giết, còn sợ đám người toan tính đó sao? Sở Đồng ngẫm nghĩ nói. Cũng đúng, tuy rằng vừa rồi những người trong doanh trại đều là cao thủ, nhưng muội cảm giác bọn họ cộng lại đều không phải là đối thủ của muội. Mấy người vừa nói chuyện vừa đi vào phía đỉnh núi kia, mà lúc này trong doanh trại, Ôn Giác Trầm đang đưa mắt nhìn mấy người Tiêu Chú Lâm đi xa. Sau đó gã lập tức đi vào trong doanh trại phân phó. Mau chóng dọn ra bốn cái liều, nhất định phải thu dọn sạch sẽ, chuẩn bị lương khô, thức ăn thật tốt. Một hộ vệ lập tức đi chuẩn bị. Thống lĩnh hộ vệ đi theo bên cạnh Ôn Giác Trầm dò hỏi. Vâng già, vừa rồi ngài việc gì phải chủ động tiết lộ Tàn Dương Tuyết Liên? Lần này đã khơi dậy lòng tham của Tiêu Chấu Lâm rồi. Tên Diệp Thần và Tiêu Chấu Lâm kia đều là cao thủ đệ nhất thiên hạ, e rằng sẽ gây ra ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Ôn Giác Trầm cười lạnh nói. Người cho rằng Tiêu Chấu Lâm vì tin tức Tàn Dương Tuyết Liên mà lựa chọn ở lại sao? Không phải ư? Thống lĩnh hộ vệ nghi hoặc nói. Ai cũng biết tài bảo lớn nhất của vùng đất cực bắc chính là Tàn Dương Tuyết Liên, giá trị liên thành, không những có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, còn có thể nâng cao tu vi võ đạo. Nếu ngươi cảm thấy chỉ dựa vào một đóa Tàn Dương Tuyết Liên chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa ai từng chứng thực, mà có thể dụ được đường đường vua một nước như Tiêu Chấu Lâm mạo hiểm chạy tới vùng đất cực bắc này sao? Lại còn là vào lúc thiên hạ đại loạn, khói lửa chiến tranh khắp nơi như hiện nay. Tiêu Chấu Lâm là người nào? Đó là bạo quân lập chí muốn thống nhất thiên hạ. Giá trị của Tàn Dương Tuyết Liên có thể so được với quốc gia đại sự sao? Nếu hắn thật sự muốn Tàn Dương Tuyết Liên, hoàn toàn có thể triệu tập cao thủ sở quốc đến tìm thay hắn. Hà cớ gì lại mang theo vẻn vẹn vài người đích thân đến? Thống lĩnh hộ vệ ngạc nhiên nói. Còn quý trọng hơn cả Tàn Dương Tuyết Liên, chẳng lẽ hắn cũng biết thất thải khổng tước ở đây? Ôn Giác Trầm gật đầu. Khi ta nhận ra Tiêu Chấu Lâm, ta đã biết chắc chắn hắn nhắm vào thất thải khổng tước mà đến. Cũng chỉ có thất thải khổng tước trong truyền thuyết mới đáng để Tiêu Chấu Lâm dấn thân vào nguy hiểm. Hơn nữa ngoại trừ Thiên Mệnh Nhân Diệp Thần, hai người kia ngươi có nhận ra không? Thống lĩnh hộ vệ lắc đầu. Thuộc hạ kiến thức hạn hẹp, không nhận ra được. Ôn Giác Trầm chậm rãi nói. Thiên hạ đệ nhất Cố Mạch và muội muội của hắn Cố Sơ Đồng, Tiêu Chấu Lâm, Diệp Thần, Cố Mạch, Cố Sơ Đồng, với sức mạnh này, bà bọn họ giết chết thất thải khổng tước ta cũng tin. Thống lĩnh hộ vệ kinh ngạc. Bọn họ sẽ không thực sự định giết chết thất thải khổng tước chứ? Người ngốc hay bọn họ ngốc? Ôn Giác Trầm cạn lời nói. Mấy người kia cũng đâu phải là kẻ điên. Giết thất thải khổng tước sao? Thất thải khổng tước đó là thần thú trong truyền thuyết, một trong thập tam cấm kỵ, tồn tại bất tử bất diệt. Điên rồi mới nghĩ tới chuyện giết thất thải khổng tước. Tiêu Chấu Lâm kia chắc chắn là có được manh mối về thất thải khổng tước, cho nên mục đích chắc chắn giống ta, đến tìm thất thải khổng tước làm giao dịch, hoàn thành mục tiêu thống nhất thiên hạ của hắn. Vì vậy ta cố ý bảo hắn tin tức Tàn Dương Tuyết Liên chính là vì muốn hắn ở lại, để hắn cảm thấy chúng ta có chút tác dụng, có thể giúp hắn tìm kết giới, còn có thể dò đường, và lại mục đích không đồng nhất. Nếu không, không chừng không để lộ phong thanh, vừa rồi hắn đã trực tiếp ra tay giết chúng ta rồi. Nếu hiện tại hắn động thủ với thực lực của mấy người bọn họ, chúng ta hoàn toàn không có lực đánh trả. Thống lĩnh hộ vệ có chút không phục nói. Vương gia, doanh trại này của chúng ta đều là cao thủ tông sư, bọn họ chỉ có bốn người. Ôn Giác Trầm khẽ cười. Tông sư tề quốc chúng ta so được với tông sư sở quốc sao? Uống hồ còn có thiên hạ đệ nhất Cố Mạch. Người nếu ở trước mặt hắn tự xưng võ đạo tông sư, e rằng người ta sẽ cười to một câu, Nước cạn lắm bà ba, miếu nhỏ gió tành lớn. Thống lĩnh hộ vệ mặt xấu hổ. Ôn Giác Trầm vỗ vỗ bả vai thống lĩnh hộ vệ nói, có điều đợi sau khi vào kết giới, mấy người cố mạch sẽ chết ở đó, mà người cũng sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất đời tiếp theo. Sau nghỉ lâm môn, quả thật là ông trời đang giúp ta. Nghĩ thế nào cũng sẽ không ngờ gặp Tiêu Chú Lâm ở đây, trời giúp ta rồi. Thống lĩnh hộ vệ do dự, vương gia, thất tài khổng tước thật sự sẽ giúp chúng ta sao? Nhất định sẽ. Ôn Giác Trầm xua tay, một mình đi về phía túp lều, đến cửa, đột nhiên trở nên thập phần khiêm tốn cung kính, khẽ gọi, phu nhân, ta có thể vào không? Chương 330, tiến vào kết giới. Vương gia, ngài vào đi. Trong lều truyền đến một giọng nữ ôn nhu, sau đó cửa lều mở ra. Một mỹ phụ nhân khí chất đoan trang, điển nhã xuất hiện, nắm lấy tay của Ôn Giác Trầm, nhẹ giọng nói, vương gia, chàng và ta nãy là phu thê, đồng sinh cộng trầm bao nhiêu năm nay, sao lại trở nên xa lạ như vậy? Toàn thân của Ôn Giác Trầm cứng đờ, mặc cho mỹ phụ kia dắt tay kéo vào trong lều. Khoảnh khắc cửa lều khép lại, Ôn Giác Trầm trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hô lớn, lão tổ tông, ta có chuyện muốn bẩm báo. Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng nâng cầm Ôn Giác Trầm lên, móng tay thật dài khẽ vuốt về trên má của gã, cảm nhận được thân thể của Ôn Giác Trầm cứng nhắc, mỹ phụ nhân không vui nói, trước kia khi ngươi chưa biết thân phận của ta, ngủ cùng với ta hơn 10 năm, hận không thể ngày ngày không xuống giường. Nay biết thân phận của ta rồi, ngươi lại bắt đầu không dùng được, có phải nghĩ ta là một lão thái bà, khiến ngươi cảm thấy buồn nôn không? Ôn Giác Trầm toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, không, không dám, chỉ là đã biết thân phận của ngài, không dám có lòng khinh hờn. Ai, mỹ phụ nhân buông cằm của Ôn Giác Trầm ra, nói, kể ra cũng là ta có lỗi với người, tính ngược về trước hơn 200 năm. Bắt đầu từ vị lão tổ tông lập nên tể quốc kia của ngươi, ta đã cùng với 16 người nhà họ Ôn các ngươi thành thân. Với mỗi một người phu thê, đều có duyên phận với ta, từ 10 đến 20 năm không đồng nhất. Cuối cùng ta đều sẽ vì bọn hắn mà thiết kế một buổi lễ cáo biệt đầy tiếc nuối, nhưng lại hoàn mỹ. Sau đó ta giả chết thoát thân. Trong lòng bọn hắn, ta đều là một người thê tử hoàn hảo. Thế nhưng trong 16 đời, duy chỉ có người là người phu quân hoàn hảo. Chỉ có một mình ngươi là làm được việc dù ta không thể sinh con đẻ cái, vẫn chỉ cưới một mình ta. Ta vốn dĩ cũng muốn thêu dệt cho ngươi một người thê tử hoàn hảo, nghĩ rằng đợi thêm vài năm nữa, khi ngươi dần già đi, dung nhan bắt đầu phai nhạt, ta sẽ nạp cho ngươi mấy phòng thiếp thất, sau đó giả chết rời đi, mở ra một cuộc đời mới, cũng để ngươi mở ra một cuộc đời mới. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, ta đột nhiên nhận ra chỉ thị của thượng thần, muốn ta bắt đầu hành động, cho nên ta đành phải để ngươi biết trần tướng, rằng ngươi đang đồng sành cộng trầm với một lão yêu bà gần 300 tuổi. Nữ nhân này còn là nữ nhân của phụ thân ngươi, lại là nữ nhân của gia gia, của tổ tiên ngươi. Ôn Giác Trầm cúi đầu, trầm mặc không nói. Mỹ phụ nhân cười một cái lại nói, nhưng mà ngươi cũng là may mắn, ngươi là một hoàng tử dòng thứ, về lý thuyết mà nói, đời này không có hy vọng chạm đến hoàng vị. Nhưng mà ngươi lại sinh ra tuấn tú nhất trong Ôn thị các ngươi, cho nên ngươi được ta chọn chúng. Hiện nay hoàng vị tề quốc là của ngươi, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ là của ngươi. Đà tạ lão tổ tông đề bạt. Ôn Giác Trầm vẫn cúi đầu, nhưng trong giọng nói khó giấu được vẻ kích động. Mỹ phụ nhân nói, lần này trở về ta sẽ giao quyền lực trong triều cho ngươi, giúp ngươi đăng cơ. Những tầm phúc ngươi mang theo lần này cũng sẽ được tiếp nhận thượng thần ban phúc, mỗi người đều sẽ trở thành cao thủ đỉnh tiêm thiên hạ. Người thống nhất thiên hạ ở ngày trước mắt, ta tự sẽ tìm cơ hội giả chết biến mất, ngươi liền có thể giải thoát. Ôn Giác Trầm cúi đầu không nói. Mỹ phụ nhân nói tiếp, nói đi, ngươi muốn báo cáo chuyện gì? Ôn Giác Trầm vội nói, lão tổ tông, ta vừa rồi ở bên ngoài gặp được hoàng đế của sở quốc Tiêu Châu Lâm, còn có đệ tam cao thủ của sở quốc Diệp Thần, cùng với thiên hạ đệ nhất Cố Mạch và muội muội của hắn là Cố Sơ Đông. Mấy người bọn họ e rằng cũng không biết lấy được tin tức về thượng thần ở đâu, đang hướng về phía thượng thần. Mỹ phụ nhân khẽ gật đầu, kể ra cũng bình thường, thượng thần từng nhiều lần hiện thân tại nhân gian, khó tránh khỏi sẽ có dấu vết. Hơn nữa năm đó Tuyết Thần từng lưu lại tại nhân gian một chi huyết mạch linh tộc ngay tại trong nội cảnh của sở quốc, cho nên Tiêu Chấu Lâm mới có thể tìm tới nơi này cũng không có gì lạ. Chỉ là gan của hắn cũng thật lớn, vậy mà thật sự dám đích thân đến đây. Ôn Giác Trầm nói: Nghệ cao nhân gan lớn, bốn người bọn họ ở cùng chung một chỗ, còn mạnh hơn cả một vạn quân Thiết Kỵ. Ngoài ra loại chuyện này Tiêu Chấu Lâm cũng không dám để người khác thay thế. Nếu hắn an bài thủ hạ đến đàm phán ôn thỏa với Thượng Thần, nếu như Thượng Thần chỉ nhận người thủ hạ kia thì sao? Chẳng phải sẽ khiến hoàng vị của hắn ngồi không yên? Mỹ phụ nhân cười tùm tìm hỏi: Nghe nói Tiêu Chấu Lâm vô cùng thần võ, tên cố mạch kia trong lời đồn cũng sinh ra rất tuấn mỹ, ngươi vừa mới nhìn thấy cảm giác thế nào? Khóe miệng của Ôn Giác Trầm khẽ co giật một cái nói: Lão tổ tông, ta là lo lắng những người này sẽ làm hỏng việc, dù sao bọn họ... Hỏng không được. Mỹ phụ nhân xua tay nói: Có sinh ra tuấn mỹ không? Ôn Giác Trầm không biết nói gì, trầm mặc một lát, gã mới chậm rãi nói: Tiểu Chấu Lâm kia đích thật giống như trong lời đồn quý khí thần võ, mười phần chói mắt. Cố mạch kia cũng giống như lời đồn khí độ bất phàm, tựa như người trong thần tiên. Còn về tên Diệp Thần ngược lại cũng giống lời đồn, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Mắt của Mỹ phụ nhân sáng liền nói: Rất tốt, rất tốt. Một kẻ thần võ quý khí, một kẻ siêu phàm thoát tục. Còn về tên Diệp Thần kia, nghe đồn kẻ này dạo thanh lâu cũng không cần trả tiền, người lại nói hắn tướng mạo bình thường, vậy tất nhiên là có chỗ hơn người, rất tốt. Ôn Giác Trầm đâu không hiểu lão yêu bà này bắt đầu thèm khát nam sắc, vội vàng nói: Lão tổ tông, tù vì mấy người này cũng không đơn giản, nếu là không chú ý áp chế, kinh động đến Thượng Thần thì... Mỹ phụ nhân cười khẽ: Ta biết người lo lắng điều gì, lo lắng ta nhìn chúng bọn hắn, lo lắng Thượng Thần hợp tác với bọn hắn mà vứt bỏ ngươi. Ngươi yên tâm, ta ở Tề Quốc các ngươi nhiều năm như vậy, tuy vẫn luôn ở trong bóng tối, nhưng toàn bộ Tề Quốc trên dưới đều bị ta trưởng khống. Ta một câu liền có thể đổi hoàng đế. Hiện nay yêu cầu của Thượng Thần là muốn mau chóng thống nhất thiên hạ, đánh hạ địa bàn lớn hơn. Ta tự nhiên cần bắt đầu từ Tề Quốc các ngươi, đâu có thời gian bây giờ mới đi từ từ bố cục sở quốc. Còn về mấy người này, kịp thời hưởng lạc là được. Ôn Giác Trầm vội vàng: Vâng, ta đã hiểu. Mỹ phụ nhân xua tay nói thêm: Được rồi, người lùi xuống đi. Mấy người này muốn làm gì thì cứ để cho bọn hắn làm là được. Yên tâm đi, không đổi nên được gợn sóng gì đâu. Thiên hạ đệ nhất, trung quy cũng chỉ là ở tầng dưới trời. Vâng, ta đã hiểu. Ôn Giác Trầm vội vàng đứng dậy rời đi. Khi bước ra khỏi lều, gã hít sâu một hơi, không khỏi nhớ tới nỗi sợ hãi và sự sụp đổ kia. Khi vừa mới biết chân tướng cách đây không lâu, người nữ nhân mình yêu thương lại là người nữ nhân của phụ thân, của gia gia, tương lai còn có thể là người nữ nhân của nhi tử, cả của tôn tử của mình. Khoảnh khắc đó, cả người của gã đều sụp đổ, có thậm chí từng nảy sinh ý nghĩ tự sát. Nhưng mà khi biết được có thể đạt được hoàng vị, thậm chí có khả năng thống nhất thiên hạ, gã đột nhiên lại cảm thấy cũng không phải là không thể nhẫn nhịn. Huống chi đối phương đã tuy mấy trăm tuổi nhưng dung nhan không già, chính là tuyệt thế giai nhân, chỉ cần khắc phục nỗi ấn lạnh ở trong lòng thì cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng chung quy vẫn là bài xích. Thế nhưng ngay vừa rồi, khi nữ phụ nhân kia biểu lộ sự hứng thú đối với những nam nhân khác, gã thừa nhận mình đã hoảng hốt. Ôi, may quá. Tại đỉnh núi tuyết, nhóm người cố mạch chạy đến nơi liền bắt đầu dò xét, nhưng không thu hoạch được gì. Một chút dấu vết về kết giới cũng không thu hoạch được. Hoặc là nơi này không có kết giới, hoặc là kết giới đã triệt để đóng lại ẩn tàng. Sau đó mấy người liền quay về doanh trại ở trong hẻm núi. Có thân phận của Tiêu Chấu Lâm ở đây, thái độ của Ôn Giác Trầm tự nhiên không thể nào chê vào đâu được. Lều vải chuẩn bị cho mấy người là loại tốt nhất, hơn nữa đều dọn dẹp sạch sẽ, còn chú đáo chuẩn bị một ít lương khô. Nhưng mà đối với những lương khô kia, Diệp Thần không có hứng thú, bởi vì y săn được một con gấu trắng lớn. Sau khi trở lại doanh trại, y liền không kịp chờ đợi mà lột da con gấu trắng, sau đó tìm được Ôn Giác Trầm xin một ít muối rồi bắt đầu nướng thịt. Trong vùng băng nguyên này, khắp nơi đều là băng nhiên tuyết địa, không tìm thấy củi lửa, tự nhiên là không có cách nào nướng thịt. Lúc này tác dụng của câu trần yêu đao liền hiện ra, không những có thể thiêu đốt hỏa diễm mà còn có thể khống chế độ lửa lớn nhỏ. Thế là Sơ Đông phụ trách khống hỏa, Diệp Thần phụ trách nướng. Hai ngày trước đã nướng qua một con báo tuyết, cho nên lần phối hợp này 10 phần ăn ý. Mùi thịt thơm tràn ngập bên ngoài, cầu dẫn đám thủ hạ của Ôn Giác Trầm, khiến từng người nuốt nước miếng ừng ực. Ở cái nơi băng nguyên này, một ngụm nước nóng cũng rất khó, chứ đừng nói là thịt nướng. Những người này đều đã mấy tháng không được ăn một miếng đồ nóng nào. Nhưng mà ngại thân phận của Tiêu Châu Lâm, sự cám dỗ của thịt nướng rất lớn, nhưng không ai dám tới gần. Diệp Thần kêu gọi một hồi lâu cũng không có ai, cuối cùng đành phải tìm Ôn Giác Trầm, nói thẳng là Tiêu Châu Lâm mời mọi người ăn thịt nướng. Ôn Giác Trầm mới cho phép đám thủ hạ kia đi qua. Nhất thời không khí trong doanh trại trở nên vô cùng náo nhiệt. Diệp Thần ở một bên bận rộn cắt thịt chia thịt, mà ba người Cố Mạch, Sơ Đồng, Tiêu Châu Lâm thì mỗi người bưng một đĩa thịt rồi vào trong lều ăn trước. Về phần Khương Nhược Hư, lão không phải là người tự nhiên không cần ăn. Hơn nữa từ đầu đến cuối lão vẫn luôn ở trong kiếm không hiện thân. Thật ra thịt của Diệp Thần nướng mùi vị cũng bình thường, nhưng mà trong hoàn cảnh trước mặt thì lại trở nên vô cùng mỹ vị. Cố Sử Đồng nhìn Diệp Thần đang bận rộn túi bụi ở bên ngoài lều, cười nói: Diệp Thần thật sự thích náo nhiệt. Tiêu Châu Lâm cười khẽ: Danh tiếng của Diệp Thần trong giang hồ đại sở chúng ta vô cùng tốt. Hắn có thể trở thành lãnh tụ chính đạo giang hồ, không chỉ bởi vì võ công, mà phần lớn nguyên nhân chính là sự hào sảng. Hắn là một người vận khí vô cùng tốt, luôn có đủ loại kho báu, tài phú rơi xuống trên người hắn, nhưng mà đại đa số thời điểm hắn đều đem đi tặng. Cố Sử Đồng bĩu môi nói: Cái này nếu đổi lại là ta cũng để hắn làm võ lâm minh chủ. Đây đâu chỉ đơn giản là hào sảng, đây thật chính là thần tài sống mà. Cái này đổi lại là ai cũng thích. Tiêu Châu Lâm cười khẽ: Đích xác là thần tài, cũng đích xác là đại bộ phận người ở bên cạnh hắn đều là ham muốn tài phú của hắn. Nhưng mà lại có một bộ phận người thật sự đã bị khí độ của hắn khuất phục. Trong đó có không ít người tịnh không thiếu tiền cũng không thiếu danh. Cố Sử Đồng cười nói: Vậy hắn phải có đặc biệt có tiền hay không? Ngay lúc này, sắc mặt của Sư Đông đột nhiên khẽ biến, thấp giọng nói: Ca, Tiêu đại ca. Thiên công Linh Lung Bảo Y đột nhiên phản ứng mãnh liệt. Tạm hết chương 329. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.